Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 218, nhân tâm sơ hở, ngươi đột nhiên đối ta như vậy vẻ mặt ôn hòa, ta có điểm không thói quen, Sở Giao cảm giác được Diệp Kiều hô hấp, nhịn không được nghiêng đầu, hơi hơi trêu chọc hắn một câu, lúc này, Sở Giao cảm giác được kia khối ngọc bội đã cùng chính mình linh thể dung hợp tới rồi cùng nhau. Đây là một loại thực kỳ lạ cảm giác, phảng phất kia ngọc bội, vốn là cùng nàng, huyết mạch tương liên. Tại đây một khắc, Diệp Kiêu tựa hồ cũng như có cảm giác, hắn lặng lặng mà nhìn Sở Giao, ánh mắt là chưa bao giờ từng có phức tạp, kỳ thật ta. Tính, Diệp Kiêu thở dài một hơi, muốn giải thích cái gì, nhưng là lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Rốt cuộc, hắn đã sớm quên mất nàng hết thảy. Hắn vẫn luôn ở mênh mang biển người tìm kiếm, lại không biết chính mình người muốn tìm rốt cuộc là ai. Thẳng đến gặp Sở Giao, kỳ thật, từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn nên nghĩ đến. Tuy rằng không quá dám xác định, nhưng là Diệp Kiêu hiện tại có chút hoảng hốt minh bạch. Trên thế giới này, trừ bỏ nàng, không còn có người có thể ở trước mặt hắn nói ra kia ba chữ. Chỉ có nàng có thể. Tuy rằng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, Diệp Kiêu đã không nhớ rõ, nhưng là hiện tại hết thảy đều không quan trọng. Chỉ cần là nàng thì tốt rồi. Đúng rồi, ngươi vừa mới hấp thu kia chỉ tà linh, cũng hấp thu nó ký ức đi. Nhìn đến Diệp Kiêu sững sờ ở nơi đó, Sở Giao theo bản năng rời đi đề tài. Hiện tại, hai người đáy lòng đều minh bạch lẫn nhau thân phận. Chính là, bọn họ hai cái đều không có bất luận cái gì quá khứ ký ức. Sở Giao biết. Này không phải hảo hảo ôn chuyện thời điểm mà ni có lẽ đời này nàng nên cùng Diệp Kiêu hảo hảo mà một lần nữa nhận thức một chút. Nghe được Sở Giao chủ động hỏi tà linh thời điểm, Diệp Kiêu chậm rãi đi đến một bên, ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt mở miệng nói, nó ký ức ta đều tiếp thu, này chỉ linh đã chịu hoặc hân áp niệm chi phối, xâm lấn đến người bị hại di động, hóa thân thành cái kia truyền lại đời sau mỹ nhan áp, có thể cho người bị hại đánh ra tuyệt thế khuynh thành ảnh chụp tới, lại còn có thể chậm rãi cấp người bị hại tẩy não, làm các nàng cho rằng ảnh chụp chính mình mới là chân thật. Cho nên những cái đó người bị hại ở rất dài một đoạn thời gian không thích chiếu gương, không thích bổ trang, thậm chí không dám cùng người khác tự chụp. Chính là bởi vì các nàng sợ hãi nhìn đến mặt khác ảnh chụp giả dối xấu xí chính mình. Ở người bị hại nhóm ý thức bị hoàn toàn ăn mòn thay đổi, hoàn toàn dựa vào di động ảnh chụp độ nhật thời điểm, tà linh liền sẽ nhân cơ hội cướp đi các nàng mỹ mạo, mà nhìn đến chính mình huyết nhục mơ hồ mặt. Hơn nữa tà linh tinh thần xâm hại, mới làm những cái đó người bị hại nhóm xuất hiện bị hù chết bộ dáng, lòng yêu cái đẹp có đều có chi. Mà quá phận ham mỹ mạo bề ngoài, lại không nhất định là một chuyện tốt. Nguyên lai là như thế này, nghe được Diệp Kiêu nói. Sở Giao gật gật đầu, tà linh thật đúng là vô khổng bất nhập a, bất quá. Người đều là có cảm tình động vật, một khi ngươi có cảm tình, có dục, vọng, liền có để cho người khác sấn hư mà nhập khe hở, nhân tâm là có sơ hở, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể chân chính làm được ý chí sắt đá, không hề sơ hở. Khi nói chuyện, Sở Giao ngước mắt nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Khí tức của ngươi thoạt nhìn ổn định không ít, xem ra lần này tới Thịnh Kinh, ngươi thu hoạch không nhỏ, thật đáng mừng, đích xác thu hoạch không nhỏ, Diệp Kiêu một ngữ hai ý nghĩa nhẹ ngữ. Nâng lên đôi mắt, mỉm cười nhìn Sở Giao. Ta cảm giác được trên người của ngươi hơi thở cũng có rất lớn biến hóa. Đúng rồi, ta hiện tại linh lực không sai biệt lắm, có thể thử xem. Làm ngươi từ này nhân loại trong thân thể rời đi. Ngươi muốn hay không ta hỗ trợ? Là nên thoát ly à? Bất quá tại đây phía trước, ta đi trước xem một cái ta nhiệm vụ lại nói. Sở Giao địa phủ máy truyền tin hiện giờ đã khôi phục bình thường, nàng đã có thể xem xét chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu tự nhiên biết nàng nói chính là minh giới tử thần nhiệm vụ. Ngươi muốn ta hỗ trợ sao? Hẳn là không cần. Bất quá, nếu ngươi trong thời gian ngắn không rời đi Thịnh Kinh nói, ngươi giúp ta chú ý một chút các ngươi công ty Trang Tư Tư. Nàng, rất có ý tứ. Hết chương.